Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Tên điên. Ầm ầm. Trên bầu trời một trận chấn động kịch liệt. Nhất Đạo cầm trong tay giới xích, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí. Lão giả trống rỗng xuất hiện, chính là Văn Thánh Tôn Khổng Tử. Văn đạo hạo nhiên chính khí biến thành một bộ phân thân. Ngay sau đó, lại là Tam Đạo cường đại thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu ba người cường đại phân thân xuất hiện tại thiên không. Một cái Vũ Thánh Tôn võ đạo ý chí phân thân không giết được ngươi. Kia bản chủ liền lại gọi tới bốn người. Ta thánh môn cái gì cũng không nhiều, chính là cường giả số lượng rất nhiều. Tô Lăng Thiên Bá khí cười cười. Một vạn kỷ nguyên tích lũy, thánh môn lực lượng so hắn trò chơi thời điểm thánh môn còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thánh môn đến cùng là tồn tại đáng sợ nào? Lại tới bốn cái biến thái. Nhìn xem Văn Thánh Tôn bốn người ra sân, Kim Giác Giới Thần sắc mặt đại biến. Tại bốn người thân bên trên, hắn cảm nhận được không kém gì vừa rồi kia mặt đỏ khí tức nam nhân. Hắn Kim Giác Giới Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị con kiến hôi đại thánh cảnh tu luyện giả hù đến sắc mặt đại biến. TM, đây quả thực là bất khả tư nghị. Văn Thánh Tôn, Bá Vương ngươi nhóm bốn người xuất thủ, để tên này ngu xuẩn giới thần biết, chúng ta thánh môn cũng không phải dễ trêu. Tô Lăng Thiên lạnh lùng phân phó nói. Vâng, thánh chủ. Bốn người sát ý lăng nhiên địa đáp. Ta Lý Nguyên Bá xuất thủ trước đi. Nhỏ gầy Lý Nguyên Bá cầm trong tay so với mình còn muốn lớn song chùy, cười ha ha một tiếng. Oanh, hắn thiêu đốt cả cụ phân thân lực lượng. Lực lượng đề thăng tới cực hạn. Danh con, dám cùng ta thánh môn đối nghịch. Nguyên Bá gia gia dạy ngươi làm người. Song chùy huy động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị chùy bạo. Mấy trăm vạn dặm hư không đều vỡ nát. Ầm ầm, đáng sợ bạo tạc, đem phòng ngự mấy trăm vạn cây số giây lát ở giữa san thành bình địa, mà Kim Giác Giới Thần sinh mệnh bản nguyên giây lát ở giữa giảm bớt 5%, thương thế cũng càng trọng một điểm. Mà Lý Nguyên Bá phân thân cũng tại hoàn thành công kích về sau hôi phi yên diệt. Đáng ghét, lại tới đây một chiêu, đối với mình lại lần nữa bị trọng thương. Kim Giác Giới Thần tức giận quát to. Ta Lý Tồn Hiếu cũng tới gặp một lần ngươi. Võ Vương Lý Tồn Hiếu trong tay trường kích huy động, hóa thành nhất đạo võ đạo ý chí xung kích hướng Kim Giác Giới Thần. Ầm ầm, Kim Giác Giới Thần sinh mệnh bản nguyên lại tổn thất 5%, tăng thêm mới vừa rồi bị thể nội thế giới hình chiếu phản phệ chịu trọng thương, hắn đã tổn thất 20% sinh mệnh bản nguyên. Coi như đồng cấp giới thần cảnh cường giả đều có rất ít người có thể làm cho hắn nhận trọng thương như thế. Trong lòng của hắn một vạn cái tàu mẹ nó bay qua. Đây đều là cái gì biến thái a? Bất quá đại thánh cảnh tu vi liền có thể để cho mình bị thương. Tại hắn vô cùng phẫn nộ thời điểm, Bá Vương Hạng Vũ xuất thủ, trăm tỷ tỷ triệu cự lực hướng Kim Giác Giới Thần đánh tới. Phốc phốc, Kim Giác Giới Thần lại lần nữa tổn thất 5% sinh mệnh bản nguyên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét, thật làm bản tọa dễ khi dễ sao? Kim Giác Giới Thần phát cuồng, không đợi Khổng Tử xuất thủ. Xuất thủ trước, oanh, cường đại pháp tắc lực lượng bị hắn đánh ra, hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Khổng Tử điên cuồng thiêu đốt tự thân, hóa thành một cỗ không thể địch nổi hạo nhiên lực lượng. Ầm ầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên. Móa nó, tên điên, quả thực chính là một đám tên điên. đều muốn liều lấy tính mạng cùng bản tọa đồng quy vu tận. Kim giác giới thần hai mắt đỏ bừng, thất thố địa điên cuồng hét lớn. Hắn phát hiện sinh mệnh bản nguyên của mình, một giây lát ở giữa lại tổn thất 10%, mà lại, càng làm hắn hơn phát cuồng là, đám biến thái này, gặp mặt liền đến đồng quy vu tận công kích. Đây đều là một đám thần bí biến thái a. Đáng ghét tiểu tử, ngươi bốn cái thủ hạ, liều lấy tính mạng, cũng không có thể giết đến bản tọa. Bản tọa quyết định, trước không giết ngươi, đem ngươi bắt lên chậm rãi tra tấn. Đối với mình tổn thất 35% sinh mệnh bản nguyên trọng thương. Kim giác giới thần đối với Tô Lăng Thiên, có thể nói là hận thấu xương. Ngu xuẩn, ngươi không có nghe rõ bản chủ lời nói sao? Ta thánh môn cái gì đều khuyết, chính là không thiếu cường giả. Một cái không được, liền 10 cái, 10 cái không được liền 100, thẳng đến giết ngươi mới thôi. Tô Lăng Thiên bá khí lăng nhiên địa quát, tại Minh Đế cùng Kim Giác giới thần trong kinh ngạc, âm âm, lại là một trận không gian chấn động. Chuyệt chư, nhiếp chính, dự nhượng, kinh kha tới trước hiệu lực, tứ đạo thân ảnh quỷ mị, thiêu đốt tự thân toàn bộ lực lượng, xông về phía Kim Giác giới thần. Âm âm, Kim Giác giới thần sinh mệnh bản nguyên tổn thất 20%, hắn toàn thân thương thế càng thêm nghiêm trọng lên, không ngừng chảy máu. Âm âm, lại là không gian chấn động. Bao Trường, Địch Nhân Kiệt, Hải Thụy, Khấu Chuẩn, Tống Từ tới trước giết địch. Ngũ đạo trung khí 10 phần thanh âm mênh mông truyền đến. 5 người mới vừa ra, liền bắt đầu thiêu đốt phân thân của mình, hóa thành ngũ đạo chí cường công kích, phóng tới Kim Giác giới thần. Lại tới 5 người, cái này thánh môn đến cùng là cái gì biến thái thế lực a? Van cầu ngươi nhóm, không cần gặp mặt tự đồng quy vu tận a. Kim Giác giới thần nhìn xem chính mình không ngừng giảm bớt sinh mệnh bản nguyên, gấp đến đỏ mắt con ngươi. Dạng này người nào chịu nổi a? Sinh mệnh bản nguyên xuống làm linh về sau, hắn liền hội triệt để chết đi. Già thiên chi chủ phía sau bối cảnh quá khủng bố, bản đế không có đoán sai. Đây đều là cường giả phân thân. Minh đế bị hù đến sắc mặt thảm bạch. Rõ ràng có Tô Lạc Tuyết cái tầng quan hệ này, hắn có thể đủ ôm vào thánh môn tôn này đùi. Minh hậu đám kia ngu xuẩn, đồng thời cũng hối hận không thôi. Chính mình lúc nghe già thiên chi chủ sau khi ngã xuống, đối Tô Lạc Tuyết vắng vẻ, tới đi, nhìn là sinh mệnh lực của ngươi ương ngạnh, còn là ta thánh môn cường giả số lượng nhiều. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, cái này loại tự sát thức công kích, ai có thể chịu nổi? Đại thánh cảnh phân thân, đối với thánh môn cái này chúng cường người đến nói, không có ý nghĩa. Cái này loại tự sát thức công kích, cơ hồ không có cái gì thành bản. Người thanh niên, chúng ta có thể hay không ngưng chiến rồi? Bản tọa lập tức đi ngay. Sinh mệnh bản nguyên lại lần nữa tổn thất 25% Kim Giác giới thần, lúc này triệt để nhận thua. Không thể. Tô Lăng Thiên cười lạnh. Âm âm, hư không lại là một trận chấn động kịch liệt. Khương Tử Nha, Bạch Khởi, Hàn Tín, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, tới trước giết địch. Kim qua thiết mã khí tức bao phủ thương khung, 6 người thiêu đốt phân thân toàn bộ lực lượng, phóng tới Kim Giác giới thần. Lại tới, không, đều là một đám tên điên. Tên điên, tên điên, mình mà lão tử thảo cả nhà ngươi, ngươi để lão tử giết người. Đến cùng là cái gì đáng sợ bối cảnh tồn tại a? Lão tử lại bị ngươi hố chết. Kim Giác giới thần mặt tràn đầy đều là sợ hãi, liều mạng muốn chạy trốn. Bản nguyên sinh mệnh của hắn còn thừa lại 20%. Căn bản không có khả năng ngăn cản được 6 người đồng quy vu tận công kích. Mà lại, hắn cũng không phải đồ đần. Đi qua nhiều như vậy tự sát thức công kích về sau, hắn cũng nhìn ra được, những này đại thánh cảnh biến thái, cũng không phải chân thân, mà là phân thân, đại thánh cảnh phân thân, liền có thể để hắn nhất tôn giới thần thụ thương. Những người này bản tôn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Trong lòng của hắn, Đi Minh Đế cả nhà đều chào hỏi một lần. Ầm ầm, không, Kim Giác giới thần phát ra không cam tâm kêu to. Tại Khương Tử Nha 6 người công kích phía dưới, sinh mệnh bản nguyên hạ thấp thành linh, nhất tôn cường đại, có thể tung hoành một phương hỗn độn vũ trụ quốc giới thần. Cứ như vậy, bị thánh môn cường giả phân thân tự sát thức công kích, cũng tiêu diệt, Kim Giác giới thần, thành vì thảm nhất giới thần, bị một đám đại thánh tiêu diệt. Đồng thời, hắn cũng là rất vinh hạnh giới thần đi. Dù sao, tiêu diệt hắn, đều là một đám vũ trụ cấp đáng sợ cường giả. Cái này là vinh quang của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN